Tới trưa, bà Phương Oanh trở về nhà, không thấy Nhật Linh ở nhà, bà mới hỏi dì Mai. Dì Mai, Nhật Linh nó có nói là đi đâu không? Không ạ. Linh đi từ sáng sớm rồi bà. Chắc nó tới nhà con Trang bạn nó. Ngoài con Trang ra thì đâu có ai chơi với nó đâu. Bà gọi điện cho cô Linh chưa? Bà Phương Oanh thở dài rồi nói. Kệ đi, nó lớn rồi, nó tự biết lo cho bản thân, tôi không muốn quản nó nữa. Vâng, thưa bà. Thế Nhật Nam đâu? Tâm An đâu? Nhật Nam và Tâm An đang ở ngoài vườn hoa thưa bà. Ở ngoài vườn hoa, Tâm An với Nhật Nam đang nắm tay nhau rất tình tứ. Hai người chưa bày tỏ, thổ lộ tình cảm với nhau, nhưng mà nhìn qua ánh mắt nụ cười cũng đủ biết hai người đang hướng về nhau. Ở trên ban công tầng 2, bà Phương Oanh đang đứng nhìn xuống dưới vườn hoa với ánh mắt vô cùng lạnh lùng vô cảm. Tâm An, cô dám sao? Tâm An lại có thêm một đối thủ nguy hiểm là bà Phương Oanh, một cô gái mù đứng giữa một bầy sói dữ. Liệu Tâm An có vượt qua được hay không? Nhật Nam cứ lợi dụng cơ hội Tâm An không nhìn thấy đường, nên anh đứng chắn đường để cô đâm sầm vào anh. Ấy, em cẩn thận chứ. Em xin lỗi. Nhật Nam vòng tay ôm Tâm An, anh nhân cơ hội ôm chặt cô trong vòng tay. Không sao, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em. Em thấy anh đang lợi dụng để ôm em thì có. Anh ôm em thì em mới không bị ngã đó. Em không cảm ơn anh sao? Thế thì anh sẽ ôm em chặt và không buông em ra nữa. Thôi, anh buông em ra đi mà. Được thôi, em hôn anh một cái đi, anh sẽ buông em ra. Anh này lại còn mặc cả nữa. Nhật Nam hôn trộn Tâm An một cái vào má, chụt một cái rõ to. Tâm An đánh vào người Nhật Nam mấy cái. Hai người cứ đứng ôm nhau ở giữa vườn hoa mà không hề hay biết bên ban công mặt bà Phương Oanh đang biến sắc. Bà Phương Oanh chắc chắn sẽ không để yên cho Tâm An. Chiều tối Nhật Linh trở về nhà. Lúc đó cả nhà đang ăn cơm nhưng Nhật Linh không ăn. Cô đi thẳng lên phòng. Tâm An gọi nhưng Linh cũng không ngoảnh lại. Bà Phương Oanh liền nói. Kệ nó đi. Tâm An, cháu cứ ăn đi. Vâng ạ. Ăn tối xong, Tâm An đi lên tầng. Bà Phương Oanh ngồi ăn trái cây ở phòng khách. Bà thấy Nhật Nam đi qua thì bà liền gọi. Nhật Nam, tối rồi đấy, còn đi đâu thế? Tôi bận công việc. Nam ăn trái cây đi rồi hãy đi chứ. Tôi không ăn, tôi cũng nhắc nhở cho bà nhớ này. Bà càng ngày càng vớ vẩn rồi đấy. Bà cứ làm đúng như thỏa thuận đi. Nếu không, bà sẽ không còn cơ hội về Việt Nam nữa đâu. Thì Oanh vẫn đang làm đúng như thỏa thuận mà. Đúng như thỏa thuận thì một năm bà chỉ được phép về đây 20 ngày ăn Tết và giỗ bố của tôi. Thế nhưng năm nay bà về từ bây giờ luôn rồi. Bà nhận mặt với tôi phải không? Bà Phương Oanh vội vàng thanh minh. Thì lần này Oanh về có việc mà. Với lại chỉ còn hơn một tháng nữa là Tết rồi. Oanh về nhà sớm hơn một chút thôi. Oanh nhớ nhà mà. Oanh nhớ Nam nữa. Bà câm mồm đi. Tôi bảo với bà bao nhiêu lần rồi hả? Nhưng mà anh không thể ngừng nghĩ về Nam được. Suốt mấy năm qua, lúc nào anh cũng nghĩ về Nam. Anh yêu Nam nhiều lắm. Nhận Nam trừng mắt giận dữ, anh lại gần vào bóp cổ bà Phương Oanh, rồi ấn bà ta vào tường. Bà Phương Oanh đau đớn giãy giụa. Đau anh, Nam bỏ ra. Tôi nhắc nhở bà một lần cuối cùng, bà nghe rõ lời tôi nói đây. Nếu bà còn nhắc lại chuyện đó một lần nữa, thì chính tay tôi sẽ giết bà đấy. Bà nghe rõ lời tôi nói đi. Nói xong Nhật Nam thả tay ra, bà Phương Oanh thở gấp gáp vì bị thiếu oxy. Sau đó bà ta tiếp tục năn nỉ Nhật Nam. Nam đừng như vậy mà, Oanh yêu Nam thật mà. Bà nói như vậy, bà không cảm thấy xấu hổ với bố tôi sao? Nhưng mà chúng ta đã ngủ với nhau rồi, đó là sự thật mà. Nam không thể đối xử với Oanh như vậy được. Nam túm lấy cổ của bà Phương Oanh, anh nghiến chặt răng. Câm mồm, bà muốn chết rồi có phải không? Bà lôi chuyện đó ra để uy hiếp tôi đấy à? Bà mà còn nói nữa tôi sẽ giết bà đấy. Nhật Nam, đừng làm như vậy chứ. Nhật Nam siết chặt cổ bà Phương Oanh. Câm mồm, bà câm mồm chưa hả? Bà Phương Oanh thấy Nhật Nam giận dữ như muốn giết bà luôn tại đó, nên bà mới im miệng không nói gì nữa. Nam giơ nắm đấm ra, anh đấm mạnh tay vào tường, dầm một phát. Máu bật ra, bà Phương Oanh sợ hãi tái cả mặt lại. Sau đó, Nhật Nam thả tay khỏi cổ bà Phương Oanh, rồi anh đi ra khỏi nhà với bàn tay đầy máu. Sau khi Nhật Nam rời khỏi nhà, bà Phương Oanh lấy cái điện thoại trong túi ra và mỉm cười. Tất cả cuộc nói chuyện giữa bà và Nhật Nam được bà ghi âm lại bằng điện thoại mà bà để sẵn ở trong túi áo của bà. Mình sẽ chờ xem, Tâm An khi nghe được cuộc nói chuyện này, con bé còn dám ở bên cạnh một người như Nhật Nam nữa không? Anh đã nói rồi mà, Nam là của Oanh, chứ không phải là của Nhật Linh hay Tâm An. Nam càng cố đẩy Oanh đi, Oanh lại càng muốn giữ Nam lại. Bà Phương Oanh lên phòng Nhật Linh và gọi cửa. Nhật Linh, mở cửa cho mẹ. Nhật Linh ra mở cửa, nhưng tâm trạng lại không được vui. Mẹ, có chuyện gì? Vào phòng rồi nói. Bà Phương Oanh đi vào phòng và ngồi xuống giường của Nhật Linh và hỏi. Tối qua con đi đâu mà không về nhà? Con sang nhà Ký Trang. Con đi đâu hay làm gì? Con phải nói với mẹ một câu chứ. Lớn bằng đó rồi mà không biết suy nghĩ sao? Nhật Linh gân cổ lên cãi. Mẹ già rồi mà mẹ còn không biết suy nghĩ, không biết đâu là đúng là sai, phải trái đó thôi. Bây giờ mẹ lại trách con sao? Con đừng có hỗn với mẹ. Con đang nói sự thật mà. Nếu mẹ biết suy nghĩ đúng sai thì mẹ đã không lén lút qua lại với anh Nam rồi. Mẹ không thấy xấu hổ với bố con sao? Bà Phương Oanh lập tức trợn trừng mắt lên nhìn Nhật Linh. Thế thì mày nhầm to rồi. Tao với Nhật Nam là tự nguyện ở bên nhau. Nhật Nam yêu tao, tao cũng yêu Nhật Nam. Tao không việc gì phải xấu hổ với bố mày cả. Với lại bố mày chết rồi, tao phải đi tìm một người đàn ông khác cho mình chứ. Nhưng Nhật Nam là con trai của chồng mẹ, sao mẹ có thể? Thế thì đã sao nào? Tình yêu giữa tao và Nam là chuyện rất bình thường, nên tao không cần phải giấu giếm ai cả. Còn mày đấy, mày biết tao và Nam đang yêu nhau rồi, thì mày liệu mà tránh xa Nam của tao ra? Tao không muốn tình cảm mẹ con bị sứt mẻ đâu. Nhật Linh tức giận lắm, nhưng cô hiểu rõ mẹ cô là người hiểm độc thế nào, và cô biết cô không thể tranh giành Nhật Nam của mẹ cô được, nên cô gật đầu đồng ý. Được rồi, con sẽ quay về Mỹ. Từ nay về sau con sẽ không bao giờ nghĩ về anh Nhật Nam nữa. Mẹ muốn làm cái gì thì làm, con cũng không quan tâm nữa. Biết vậy là tốt, tao cũng không muốn tình cảm mẹ con bị sứt mẻ đâu. Mày ngoan thì thích cái gì tao mua cho cái đấy, nhưng nếu mày không ngoan thì mày sẽ thảm hại dưới tay của tao đấy. Con biết rồi. Nhật Linh thở dài, cô lấy vali ra rồi xếp quần áo vào. Mày quyết định về Mỹ luôn sao? Vâng, sáng ngày kia con bay rồi. Được rồi, tao sẽ chuyển tiền tiêu vặt cho mày. Cả tiền ăn, tiền mua đồ hiệu, mày cứ tiêu thoải mái. Nhưng nếu mày không nghe lời tao, thì một đồng lẻ tao cũng không cho mày đâu. Nhớ kỹ lấy. Con nhớ rồi, mẹ cứ chuyển tiền cho con là được. Tao thấy hơi lạ đấy, tại sao mày lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy? Vì con hết hứng với anh Nhật Nam rồi, anh ấy qua lại với mẹ kế của mình như vậy, khiến con rất thất vọng. Điều đó chứng tỏ anh ấy cũng không ra gì cả, và con không cần người như thế. Được rồi, cứ về Mỹ đi. Mọi thứ tao sẽ lo. Nói xong, bà Phương Oanh trở về phòng với tâm trạng vui vẻ của người chiến thắng. Con Nhật Linh xem ra còn bảo được. Bây giờ chỉ còn con Tâm An nữa thôi. Mình phải làm sao để loại bỏ con Tâm An bây giờ? Nhật Linh thu dọn quần áo xong xuôi, cô kéo vali ra ngoài. Tâm An nghe thấy tiếng động thì liền hỏi. Chị Nhật Linh, chị đi ra ngoài chơi à? Nhật Linh tính không trả lời đâu, nhưng cô lại thấy Tâm An có gì đó rất đáng thương hại. Nhật Linh thở dài rồi nói. Tôi sang nhà bạn, ngày kia tôi về Mỹ luôn rồi. Chị về Mỹ luôn à? Em tưởng chị ở lại ăn Tết xong mới đi chứ. Tôi đổi ý rồi, tôi không thích ở đây nữa. Lần này tôi về Mỹ, chắc chắn là chúng ta không còn cơ hội gặp lại nhau nữa rồi. Chị có việc gì mà về gấp thế chị? Trước chị nói là về chơi 2 tháng mà. Thì tôi tính như vậy, nhưng bây giờ tôi đã suy nghĩ lại. Tôi không muốn ở lại nơi này nữa. Ở đây chẳng có gì tốt đẹp để tôi muốn ở lại cả. Sao hôm nay chị nói chuyện nghe lạ thế chị? Có chuyện gì với chị à? Nhật Linh nhìn xung quanh không thấy ai. Cô liền ghé vào tai Tâm An và nói nhỏ. Tôi nói cho cô bí mật này nhé. Trong ngôi nhà này có 2 con quỷ đội lốt người đấy. Tôi sợ nên tôi biến trước đây. Nếu cô muốn sống thì hãy nhanh chóng rời khỏi đây, trước khi bị con quỷ già nó ăn thịt. Nhanh đi còn kịp đấy. Tâm An nghe Nhật Linh nói như vậy mà cô không hiểu gì hết. Cô ngơ ngác hỏi lại. Chị Nhật Linh, chị nói như vậy là sao? Em không hiểu gì cả. Sao lại có ma quỷ trong nhà mình được chứ? Tôi chỉ nói một lần thôi. Cô nghe tôi hay không cũng không quan trọng. Tôi đi trước đây, nhớ bảo trọng. Chị Nhật Linh à, Chị nói rõ cho em biết được không chị? Hãy nhớ cô ở trong tối, còn hai con quỷ đó ở ngoài sáng đấy. Cô không đi là không kịp nữa đâu. Tôi chỉ nói tới đây thôi. Cô không có mắt nhưng cô vẫn còn đôi chân mà. Đi nhanh, thật nhanh đi. Nhật Linh nhếch mép cười rồi kéo vali quần áo xuống dưới tầng. Bà Phương Oanh uống trà, vẻ mặt rất bình thản. Con đi cẩn thận. Tới nơi thì gọi cho mẹ nhé. Vâng. Mẹ vừa chuyển tiền cho con rồi đấy. Con nhận được chưa? Nhật Linh mở điện thoại ra rồi gật đầu. Con nhận được rồi. Cảm ơn mẹ. Ừ. Ngoan thì cái gì cũng có. Con hiểu ý mẹ là tốt rồi. Vâng, con biết mà. Mẹ không cần bận tâm đâu ạ. Ờ, vậy mẹ yên tâm rồi. Lại đây mẹ ôm cái nào. Vâng. Nhật Linh lại gần ôm bà Phương Oanh. Rõ ràng bà là mẹ của cô, nhưng cô lại thấy run sợ bà. Cô thấy cô quyết định trở về Mỹ là rất đúng đắn. Cô chỉ có thể làm con gái ngoan của bà thì cô mới được an toàn. Nghe lời bà thì sống, mà chống lại bà thì chỉ có con đường chết. Tối hôm đó, Nhật Nam trở về nhà, thì dì Mai nói với anh là Nhật Linh đã dọn đồ đi. Anh thấy lạ quá. Bình thường anh đuổi Nhật Linh cũng không đi. Thế mà tự dưng, nay lại dọn đi nhanh chớp nhoáng như vậy. Lại còn không thèm nói gì với anh, nên anh lấy điện thoại ra gọi cho Nhật Linh. Alo. Nhật Linh, anh nghe dì Mai nói em về Mỹ luôn à? Có việc gì sao em về gấp thế? Em nghĩ lại rồi, em sống ở Mỹ vẫn hợp hơn là ở Việt Nam. Thế sao không nói gì với anh thế hả? Cái con nhỏ ương bướng này em đang suy nghĩ gì vậy? Em đang định gọi điện thông báo cho anh đấy. Thế có chuyện gì xảy ra với em mà em lại về nhanh như vậy? Không có chuyện gì cả. Em nhớ bạn em thì em về thôi. Hẹn anh dịp khác nhé. Ờ, thế lần sau về chơi với anh. Vâng. Nhật Nam tắt máy rồi anh lắc đầu. Con bé này, tính tình thay đổi thất thường quá, không ai theo kịp nổi nó mà. Đúng là trẻ con. Nhật Nam đi lên tầng. Anh đi thẳng sang phòng của Tâm An rồi gọi cửa. Tâm An, em ngủ chưa? Tâm An đi ra mở cửa. Anh đi làm về rồi ạ? Ừ, hôm nay em ở nhà có ngoan không đấy? Em ngoan lắm chứ anh? Ngoan thật không? Em ngoan thật mà. Anh không tin em à? Anh tin. Anh đi tắm đi rồi còn đi ngủ sớm. Mai còn đi làm nữa. Mai chủ nhật mà. À Tâm An này, mai chúng ta ra ngoài chơi đi. Ra ngoài chơi ý ạ? Đúng thế, em tranh thủ đi chơi đi. Sang tuần em đi chữa mắt rồi đó. Dạ vâng, vậy mai chúng ta đi nhé. Ừ, mai anh đưa em đi. Giờ anh về tắm đây, chứ người anh hôi quá rồi. Vâng ạ. Em ngủ ngon nhé. Dạ vâng, anh ngủ ngon. Chụt. Ơ, sao anh lại... Anh phải thơm vào má em một cái thì anh mới ngủ ngon được. Anh này, kỳ thật đấy. Thôi về tắm đi. Tuân lệnh. Tâm An e thẹn đi vào phòng. Tim cô cứ đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Cô cảm thấy bối rối, ngại ngùng. Nhưng cứ nghĩ tới ngày mai được đi chơi với Nhật Nam là cô lại mỉm cười hạnh phúc. Cô lên giường nằm và mong chờ nhanh đến sáng mai. Nhật Nam về phòng, anh mỉm cười hạnh phúc. Ngày mai anh sẽ dẫn Tâm An ra ngoài chơi, rồi anh sẽ bày tỏ tình cảm của mình với Tâm An. Không biết cô ấy có đồng ý là bạn gái của mình không nhỉ? Lỡ cô ấy từ chối thì sao chứ? Chắc là không đâu, bởi vì mình cảm nhận được tình cảm của cô ấy dành cho mình mà. Đêm hôm đó, có hai người mất ngủ vì tương tư. Tâm An nằm quay ra ngoài, rồi lại quay vào trong. Cô nhắm mắt vào rồi cô lại mở mắt ra, rồi cô ngồi bật dậy. Chết rồi, mà đi chơi với Nhật Nam mà mình không có cái váy nào mới cả. À, trong tủ vẫn còn cái váy trắng mới, trước anh Nam mua cho mình vẫn để dành chưa mặc. Rồi mai mình thả tóc hay là buộc tóc nhỉ? Sao trời lâu sáng quá vậy? Ở bên phòng bên kia, Nhật Nam đang nằm lim dim ngủ, tự dưng anh bật dậy rồi hoang mang. Chết rồi, Tâm An đang đợi mình, sao mình lại ngủ quên như vậy chứ? Nhật Nam lao thẳng vào trong nhà tắm. Anh đánh răng rồi vội vàng thay quần áo. Tâm An đang chờ anh ở ngoài cổng nên anh phải chạy nhanh mới được. Nhật Nam mặc quần áo xong, anh vuốt tóc, anh chạy thật nhanh xuống dưới nhà. Khoan! Nhật Nam đang chạy gần tới nhà xe, anh chợt dừng lại. Sao tối thế này? Trời vẫn tối như vậy sao? Nhật Nam nhìn đồng hồ. Mới có 3 giờ 20, bây giờ mới hơn 3 giờ sáng thôi sao? Nhật Nam chạy vội ra cổng. Thì anh không thấy Tâm An đâu cả. Chỉ có cô lao công đang quét rác. Ủa, là sao thế nhỉ? Dì Mai ở trong nhà đi ra nheo mắt hỏi. Nhật Nam, con định đi đâu sớm thế con? Nhật Nam gãi đầu hỏi dì Mai. Dì ơi, bây giờ là mấy giờ rồi ạ? Mới có gần 3:30 sáng, con đi đâu mà sớm thế? Không ạ, con có đi đâu đâu. Thôi, con lên phòng đây. Nhật Nam chạy thẳng một mạch lên phòng, rồi anh đóng cửa lại. Hóa ra là mình ngủ mơ. Mình mơ trời sáng, rồi Tâm An đứng chờ mình ở ngoài cổng. Hú hồn thật đấy. Từ lúc đó, Nhật Nam cứ thức chờ trời sáng luôn. Anh đứng trước gương và ngắm nghía. Mình mặc bộ này hay là bộ kia nhỉ? Hai người nằm tương tư mãi, cuối cùng trời cũng đã sáng. Nhật Nam một tí lại nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm. Mới có 6 giờ sáng thôi sao? Lâu quá, bao giờ mới tới 8 giờ nhỉ? Nhật Nam cứ đi ra rồi lại đi vào. Anh mở cửa phòng rồi nhòm cổ ra ngoài để nhìn sang phòng Tâm An. Thấy phòng Tâm An vẫn đóng cửa, anh lại quay vào. Một lúc anh lại thò cổ ra nhòm nhòm. Cuối cùng cũng tới 8 giờ, Nhật Nam và Tâm An bắt đầu đi hẹn hò buổi đầu tiên của hai người. Đầu tiên hai người đi ăn sáng, sau khi hai người đi uống cà phê, rồi hai người đi dạo ở bờ hồ. Đây là khoảnh khắc Nhật Nam thích nhất, bởi khi đi dạo, Tâm An không nhìn thấy đường, cô sẽ nắm chặt lấy tay của anh. Hai người vừa đi vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc như một đôi tình nhân vậy. Tâm An, sau khi em khỏi mắt, em sẽ làm gì đầu tiên? Đương nhiên là em sẽ ngắm anh rồi. Anh có biết em muốn nhìn thấy anh lắm không hả? Lỡ như anh xấu không đúng với gu của em thì sao? Em biết là anh rất đẹp trai rồi mà. Em không nhìn thấy gì mà. Sao em biết được chứ? Em từng sờ mặt anh rồi mà. Em sờ mặt anh sao? Lúc nào thế? Bí mật. Anh biết rồi. Em sờ trộm anh chứ gì? Người ta đàng hoàng mà. Chẳng qua là anh ngủ nên anh không biết thôi. Thế có khi nào em cảm thấy thất vọng về anh không? Không ạ. Anh là một người đàn ông rất hoàn hảo trong lòng của em. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em nhé. Nhật Nam vòng tay ôm Tâm An vào lòng. Tâm An, em đồng ý làm bạn gái của anh nhé. Những ngày tháng sau này, anh sẽ yêu thương chăm sóc em và tất cả những gì anh có. Chúng ta sẽ sống bên nhau thật là vui vẻ, hạnh phúc em nhé. Dạ vâng ạ. Nhật Nam lấy trong túi ra một sợi dây chuyền, mặt trái tim rất đẹp. Anh đeo lên cổ Tâm An và nói. Tâm An, anh yêu em. Tâm An chạm vào sợi dây chuyền và gật đầu. Dạ, em cũng yêu anh, Nhật Nam. Hai người ôm nhau và trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào hạnh phúc. Mọi thứ xung quanh như ngừng lại, chỉ còn hai người yêu nhau đắm say. Nhật Nam và Tâm An đi chơi cùng với nhau hết một ngày. Tới tối muộn, hai người mới về. Nhật Nam còn cõng Tâm An trên lưng, từ ngoài cổng lên tới phòng. Bà Phương Oanh nhìn thấy Nhật Nam cõng Tâm An. Vừa đi, hai người vừa tình tứ với nhau, khiến cho bà Phương Oanh tức sôi máu. Bà ta đi vào trong phòng đóng cửa lại. Cơn giận dữ cứ trào lên, khiến bà ta không thể kìm nén được nữa. Bà Phương Oanh mở ngăn tủ và lấy con nho dao nhọn ra. Ánh mắt của bà giận dữ. Con mù lòa, dám cướp Nhật Nam của mình ư? Để xả cơn giận đang sôi sùng sục trong lòng, bà Oanh chút giận lên con mèo trắng của dì Mai. Đó là con mèo bông trắng mà thường ngày Tâm An vẫn ôm nó. Sáng ngày hôm sau, ăn sáng xong, Nhật Nam chuẩn bị đi làm. Tâm An, anh đi làm đây. Tối anh về sớm với em. Vâng ạ, anh lái xe cẩn thận đấy. Sao anh cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó nhỉ? Thiếu là sao? Anh quên đồ gì à? Anh quên chưa hôn tạm biệt em. Tâm An còn chưa kịp phản ứng, Nhật Nam đã hôn vào má của cô. Anh này. Thôi, anh đi đây. Em yêu ở nhà ngoan nhé. Vâng ạ. Nhật Nam lái xe đi rồi. Tâm An ngồi ở phòng khách ăn trái cây. Bà Mai thì đang tìm kiếm xung quanh. Bông, Bông ơi. Mẹ, mẹ đang tìm con mèo Bông ạ. Ừ, mẹ mang cơm ra cho nó mà không thấy nó đâu cả. Nó chạy đi đâu không biết. Mọi ngày Bông đều nằm ở ghế mà. Sao hôm nay lại không thấy nhỉ? Để mẹ ra vườn xem nó có ngoài đó không. Bà Mai đi ra ngoài vườn tìm một vòng tới vườn hoa thì bà dừng lại và hoảng sợ khi nhìn thấy con mèo Bông nằm chết ở giữa vườn hoa với những vết đâm chẳng chỉ ở bụng. Tâm An nghe tiếng hét của mẹ, cô hốt hoảng lần theo bờ tường đi ra. Mẹ, mẹ ơi, có chuyện gì thế ạ? Con ơi, con mèo Bông chết rồi con à. Bông chết rồi sao ạ? Vì sao như lại như vậy chứ? Nó bị ai dùng dao đâm nhiều nhát lắm. Đâm vào bụng, vào cổ con à. Trời ơi, ai mà ác quá vậy. Tâm An không nhìn thấy, nhưng nghe qua lời mẹ nuôi kể thì con mèo bông chết rất đau đớn. Cô không kìm được nước mắt. Tại sao lại như vậy chứ? An đã ra tay giết hại một con mèo vô tội như vậy. Bà Mai nhìn xung quanh, rồi bà phát hiện ra chỗ con mèo nằm, nhìn lên trên đúng hướng cửa sổ phòng của bà Phương Oanh. Bà Mai chợt nghĩ, có khi nào con mèo rơi từ trên kia xuống? Bà Phương Oanh đã giết con mèo rồi đem nó xuống đây không nhỉ? Sau đó bà Mai lại nghĩ, không thể nào, bà Phương Oanh không độc ác tới mức giết hại một con mèo vô tội như vậy đâu. Mình suy nghĩ lung tung quá rồi. Từ lúc con mèo bị đâm chết, tâm trạng của Tâm An không được ổn. Cô bắt đầu nhớ tới lời Nhật Linh nói trước khi Linh dọn đi. Trong ngôi nhà này có hai con quỷ đội lốt người. Tại sao Nhật Linh lại thay đổi bất thường như thế? Hai con quỷ đó là ai? Mẹ nuôi thì chắc chắn là không phải. Không lẽ hai con quỷ mà Linh nói chính là Bảo Oanh? Thế con quỷ còn lại là ai chứ? Tâm An đi về phòng nằm. Bà Mai đi chợ mua đồ. Ở nhà bây giờ chỉ có Tâm An và bà Phương Oanh. Bà Phương Oanh đứng quan sát thái độ của Tâm An từ vừa nãy tới giờ. Nhưng Tâm An không hề hay biết. Tâm An rất nhanh nhạy. Chỉ vài phút sau cô đã phát hiện ra có người đang ở gần mình. Cô bắt đầu lên tiếng. Ai đây ạ? Bà Phương Oanh im lặng nhưng bà không qua mặt được Tâm An. Bà chủ Phương Oanh đúng không ạ? Bà Phương Oanh nhếch mép trả lời. Đúng là tôi. Cô giỏi lắm, Tâm An. Bà định làm gì thế ạ? Sao bà lại im lặng? Cũng không có gì. Tôi chỉ muốn xem cô Tâm An có biết sự tồn tại của tôi ở đây không. Và tôi đã bị cô phát hiện ra. Xem ra thời gian qua tôi coi thường cô Tâm An quá rồi. Bà nói như vậy là sao ạ? Bà Phương Oanh nghiến chặt hai răng lại. Cơn tức giận trong lòng của bà bắt đầu dâng lên. Bà muốn giết chết Tâm An tại chỗ. Ai bảo Tâm An dám cướp Nhật Nam của bà chứ? Bà Phương Oanh lên cơn hoạn thư. Bà muốn giết chết Tâm An luôn tại đó. Tay bà cầm con dao nhọn. Ánh mắt bà cứ đỏ lên vì tức giận. Con danh con, mày dám cướp Nhật Nam của tao ư? Vậy mày chết đi. Bà Phương Oanh cầm con dao nhọn trong tay. Bà từ từ tiến về phía Tâm An. Đúng lúc chuông điện thoại của bà vang lên thì bà vội lùi lại. Bà mở điện thoại ra là Nhật Linh gọi đến. Bà thở dài rồi nghe máy. Con gái à? Vâng. Con gọi điện báo tin là đã về Mỹ, an toàn rồi thưa mẹ. Ừ. Mệt không con? Cũng hơi mệt ạ. Thế con nghỉ ngơi đi. Về đó ngoan nhé, chơi bời ít thôi. Vâng, con nhớ rồi. Con chào mẹ. Chào con. Bà Phương Oanh nói chuyện điện thoại xong thì bà quay lại nhìn Tâm An, rồi bà tự nghĩ. Tâm An là người, chứ đâu phải là con mèo đâu. Giết nó thì mình cũng đâu thoát được tội. May mà mình kịp suy nghĩ, nếu không thì xảy ra chuyện lớn rồi. Nhưng mình cũng đã có cách để chia rẽ nó và Nhật Nam. Bà Phương Oanh mỉm cười hỏi Tâm An. Tâm An. Dạ. Hôm qua cháu với Nhật Nam đi chơi ở đâu thế? Dạ, anh Nam đưa cháu đi chơi mấy nơi liền ạ. Thích không? Cháu rất thích ạ. Bà Phương Oanh nhìn ánh mắt rạng người hạnh phúc của Tâm An thì bà lại càng có thêm động lực để chia rẽ Tâm An và Nhật Nam hơn. Hai đứa đang hẹn hò phải không? Tâm An thật thà gật đầu. Dạ vâng ạ. Hai đứa mới quen biết nhau được 2 tháng mà đã quyết định hẹn hò với nhau rồi sao? Dạ. Tuy cháu và anh Nhật Nam mới quen nhau chưa lâu, nhưng cháu và anh ấy thương nhau thật lòng ạ. Bà Phương Oanh bĩu dài môi. Thật lòng sao? Dạ thưa bà chủ, cháu và Nhật Nam là thương nhau thật lòng đấy ạ. Thế cô nghĩ tôi là gì của Nhật Nam? Dạ, bà chủ là mẹ của anh Nam ạ. Một người mẹ kế à? Cháu ấy đã là mẹ kế hay là mẹ ruột thì đều quan trọng thưa bà. Và bà chủ chính là mẹ của anh Nhật Nam. Bà Phương Oanh bật cười lớn trước vẻ ngây thơ thật thà của Tâm An. Bà ta nhếch mép. Cô ngây thơ quá rồi đấy Tâm An. Cô có biết ngoài mối quan hệ mẹ kế con chồng ra thì tôi và Nhật Nam còn có mối quan hệ gì khác không hả? Dạ, cháu không biết ạ. Thực ra tôi và Nhật Nam còn là bạn tình nữa đấy. Tâm An nghe bà Phương Oanh nói như vậy thì cô sốc ngang. Cô ấp úng hỏi lại bà Phương Oanh. Bà chủ nói như vậy là sao ạ? Tôi nói chắc cô cũng chả tin đâu. Để tôi cho cô nghe một đoạn video nhé. Hình ảnh sắc nét, sống động. Chỉ tiếc là cô không nhìn thấy được. Cô nghe cho rõ đi. Bà Phương Oanh mở một đoạn video cho Tâm An nghe, cô không nhìn thấy được, nhưng nghe những âm thanh đó, cô hiểu đó là video gì rồi. Cô không tin Nhật Nam lại là người như vậy. Cô lắc đầu nói. Không phải, Nhật Nam sẽ không làm như thế. Bà chủ đang lừa cháu, đó không phải là sự thật. Cô không tin sao? Cô nghe xem đây có phải là giọng của Nhật Nam không nhé? Nam à, Oanh xin Nam, xin Nam đừng đối xử với Oanh như vậy mà. Câm mồm. Chúng ta đã ngủ với nhau rồi mà, đó là sự thật. Nam đừng cố để Oanh đi nữa. Câm mồm ngay. Bà đừng có lôi chuyện đó ra để uy hiếp tôi nữa. Nếu không tôi giết bà luôn tại đây đấy. Nhật Nam à, Oanh yêu Nhật Nam nhiều lắm. Nam đừng đối xử với Oanh như thế. Oanh xin Nam đó. Bà câm mồm đi, bà chán sống rồi sao? Tâm An không thể nhìn thấy, nhưng mà tai cô nghe rõ những lời Nhật Nam và bà Phương Oanh nói. Tâm An vẫn cố tin Nhật Nam. Anh Nam không phải là người như vậy, không phải như vậy đâu. Bà Phương Oanh túm lấy Tâm An, rồi bà ta gằn giọng hỏi. Cô nghe rõ như vậy rồi mà cô vẫn cố chấp không tin sao? Cô ngu đần hay lại giả vờ ngu đần vậy hả Tâm An? Tâm An gào khóc tuyệt vọng. Không, bà lừa cháu. Bà chủ đang nói dối. Bà Phương Oanh túm lấy tóc của Tâm An, tát thẳng vào mặt cô hai cái mạnh, rồi bà ấn đầu cô xuống bàn. Còn đĩ chó, mày nghe rõ lời tao nói đây. Tao và Nhật Nam không phải là mẹ con mà là nhân tình. Mày dám cướp Nhật Nam của tao, tao sẽ giết mày. Mày muốn số phận của mày giống con mèo bên đó không hả? Tâm An khóc trong tuyệt vọng, cô không thể chấp nhận được sự thật đau đớn này. Không, không phải là sự thật. Nhật Nam không phải là người như thế. Anh ấy không lừa dối tôi đâu. Nhật Nam không lừa dối mày, nhưng cậu chỉ ngủ với tao thôi. Tao với Nhật Nam yêu nhau mãnh liệt lắm. Một con mù lòa thiểu năng trí tuệ như mày thì làm sao mà biết được hả? Bốp, bốp. Bà Phương Oanh giật tóc Tâm An rồi tát liên tiếp vào mặt của cô. Nhật Nam là của tao. Mày dám cướp Nhật Nam của tao thì mày xác định chết luôn đi con đĩ chó. Tâm An bị bà Phương Oanh đánh một trận tơi tả. Mặt mũi bầm dập, sưng húp cả lên. Nhưng vết thương bên ngoài của cô không đau bằng vết thương trong tim của cô. Tất cả mọi thứ trong cô như sụp đổ hết. Người đàn ông mà cô yêu và thần tượng bấy lâu nay lại chính là người đàn ông đốn mạt, ngủ với cả mẹ kế của mình. Sau khi ly hôn với chồng cũ là Hùng Thuận, Tâm An cứ ngỡ cô gặp đúng người. Nhật Nam giúp cô quên đi những tổn thương trong quá khứ mà chồng cũ của cô đã gây ra. Nhưng cuối cùng sự thật quá đau đớn, Tâm An gục ngã một lần nữa. Giờ thì cô đã hiểu đàn ông là một lũ khốn nạn giống nhau, không có ai tử tế cả. Bà Phương Oanh đang đánh Tâm An thì bà nghe tiếng mở cửa. Bà biết dì Mai đi chợ nên bà Oanh mới dừng tay lại. Còn khốn kiếp, nếu mày muốn sống thì ngậm cái mõm của mày lại. Nếu không tao sẽ khiến mày sống không bằng chết đấy. Nghe rõ chưa hả? Tâm An đau đớn gục ngã. Cô không còn bận tâm tới những lời đe dọa của bà Phương Oanh nữa. Bà Mai đi vào trong nhà thì bà Phương Oanh đi từ trên tầng xuống, vẫn dáng vẻ thư thả cùng nụ cười dẻo kẹo. Dì Mai đi chợ về rồi đấy à? Dạ thưa bà. Nay tôi ra ngoài ăn tối với bạn, mọi người không cần đợi tôi đâu nhé. Dạ vâng thưa bà, tôi đi đây. Bà Phương Oanh phong thái ung dung rồi lái xe rời khỏi nhà. Vẻ mặt của bà bình thản như không có chuyện gì xảy ra vậy. Dì Mai gọi Tâm An mấy câu nhưng không thấy Tâm An trả lời. Dì mới lên phòng tìm. Tâm An, con đâu rồi? Tâm An. Dì Mai hốt hoảng khi thấy Tâm An ngồi co ro ở góc nhà, ánh mắt thất thần không cảm xúc. Tâm An, con sao vậy Tâm An? Tâm An liền nắm lấy hai tay của bà Mai và nói giọng dứt khoát. Mẹ nuôi, con muốn đi khỏi đây. Con không muốn sống ở đây nữa. Mẹ đưa con ra khỏi đây có được không mẹ? Tại sao vậy con? Có chuyện gì xảy ra với con thế hả Tâm An? Không có chuyện gì cả, chỉ là con không muốn ở đây nữa đâu mẹ ạ. Nhưng mà chúng ta đang sống rất yên ổn mà con. Con sắp đi chữa mắt rồi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà con lại muốn rời khỏi đây thế? Dì Mai dù có gặng hỏi Tâm An thế nào, nhưng Tâm An vẫn im lặng không nói gì. Cô chỉ có một mong muốn duy nhất là nhanh chóng rời khỏi đây, rời khỏi căn nhà đáng sợ này. Bà Mai cảm thấy có chuyện gì đó không ổn nên bà gật đầu đồng ý với Tâm An, rồi bà nhanh chóng đi ra ngoài và gọi điện cho Nhật Nam. Con nghe gì ơi? Nhật Nam ơi, không biết là có chuyện gì mà Tâm An cứ đòi chuyển đi nơi khác ở con ạ. Dì nói sao? cô ấy muốn chuyển đi nơi khác sao? Ờ, dì gặng hỏi mãi nhưng Tâm An không nói. Dì cũng không biết tại sao nữa. Dì chờ con một lát nhé, con về luôn đây. Nhật Nam lái xe về nhà ngay sau đó. Anh vội vã chạy lên tầng để tìm Tâm An. Từ lúc dì Mai gọi điện cho anh cứ lo lắng bất an không yên. Anh phải về tìm Tâm An luôn. Tâm An, Tâm An, em đâu rồi? Tâm An nghe tiếng Nhật Nam gọi nhưng cô không trả lời. Cô ngồi thở dài, lòng nặng trĩu. Nhật Nam lại gần cô và hỏi. Tâm An, em sao thế? Thấy trong người không khỏe ở đâu sao? Tâm An lạnh nhạt trả lời. Tôi không sao. Tâm An, đã có chuyện gì xảy ra với em vậy? Nhật Nam định ôm Tâm An, nhưng cô đẩy anh ra và nói giọng khó chịu. Đừng chạm vào người tôi. Tâm An à, em sao thế? Em khó chịu trong người sao? Anh đưa em đi viện khám nhé. Tâm An gắt gỏng lên. Tôi bảo anh tránh xa tôi ra, anh bị điếc hay sao? Tâm An à, em làm sao thế? Đừng gọi tên tôi nữa, tôi không muốn gặp lại anh nữa, đừng có chạm vào người của tôi. Tâm An, em bị làm sao vậy? Sao tự dưng em lại như vậy chứ? Có chuyện gì em phải nói ra với anh mới biết để giúp em chứ. Anh câm mồm đi, tôi không cần anh phải giúp. Anh làm ơn biến đi khỏi cuộc đời của tôi. Tôi không muốn ở đây nữa và tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa. Tôi sẽ đi khỏi đây. Sau này tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Tâm An, có chuyện gì vậy? Em nói rõ ra đi. Vừa hôm qua chúng ta còn rất tình cảm với nhau cơ mà. Sao hôm nay em lại như vậy chứ? Tôi không muốn bắt đầu với anh nữa. Tôi không muốn cả đời mình sống núp dưới cái bóng của anh. Tôi không muốn dựa dẫm vào anh nữa. Tránh xa tôi ra. Tâm An à, em đừng như vậy. Anh xin em đó. Em bình tĩnh lại đi mà. Tránh xa tôi ra đi, tôi không muốn gặp lại anh một lần nào nữa. Cút đi. Sau một hồi cố gắng lại gần Tâm An nhưng vô ích, Nhật Nam mới hỏi dì Mai. Có chuyện gì vậy dì ơi? Sao Tâm An lại như vậy chứ? Dì cũng không biết nữa. Bây giờ con bé cứ đòi ra ngoài ở. Dì phải làm sao đây? Chắc chắn là có điều gì đó rồi. Thôi, tạm thời dì đưa Tâm An tới căn nhà con mới mua ở trên phố trước đi. Dì cứ nói với Tâm An đó là nhà riêng của dì. Như vậy Tâm An sẽ đồng ý ở đó. Sau này rồi tính tiếp ạ. Thế hai ngày nữa là đi Singapore rồi. Chúng ta có đưa Tâm An đi chữa mắt nữa không? Có đi chứ. Dì cứ đưa Tâm An đi chữa mắt theo lịch hẹn. Ta ở phía sau lo mọi việc. Dì cứ nói với Tâm An là dì và người nhà của dì ở Singapore lo hết. Tâm An suy nghĩ đơn giản. Cô ấy sẽ tin lời dì nói thôi. Sao lại giấu Tâm An chuyện con đứng ra lo liệu mọi việc thế con? Chuyện lớn như vậy Tâm An phải biết chứ. Bây giờ cô ấy không muốn gặp con. Cô ấy đang trốn tránh con như vậy mà. Nếu để cô ấy biết con giúp cô ấy chữa mắt thì chắc là cô ấy bỏ trốn đi luôn đấy. Mà không biết ai nói linh tinh cái gì với cô ấy mà cô ấy lại quay ngoắt thái độ như vậy nữa. Mới hôm qua cô ấy còn rất vui vẻ với con mà. Dì cũng không biết. Dì gặng hỏi Tâm An mãi nhưng con bé không nói con ạ. Mọi chuyện con sẽ tìm hiểu sau. Bây giờ dì cứ đưa Tâm An tới căn nhà ở trước đi. Hai hôm nữa tới lịch đi chữa mắt của Tâm An rồi. Con không muốn cô ấy đổi ý đâu. Chuyện Tâm An đang hiểu lầm con thì để con giải quyết sau vậy. Dì biết rồi. Để dì thu dọn đồ đạc rồi đưa Tâm An đi luôn. Vâng, dì lựa lời nói với Tâm An nhé. Dì hiểu mà. Con cảm ơn dì nhiều ạ. Tâm An đang gập quần áo cho vào vali. Dì Mai ngồi cạnh cô giúp cô xếp đồ. Để mẹ giúp con nhé. Mẹ à, nhà mẹ có xa không? Không xa lắm đâu con. Hai mẹ con mình về đó ở cũng được. Giờ mẹ có con rồi, mẹ không muốn làm giúp việc nữa đâu. Dạ. Mà mẹ mua căn nhà đó từ bao giờ ạ? Sao con không thấy mẹ kể gì? Mẹ mua được một năm nay rồi. Mẹ tính sau này con khỏi mắt, mẹ sẽ đưa con về đó ở. Nhưng mẹ lại quên không nói với con. Mẹ già rồi nên đầu óc lẩm cẩm lắm con ạ. Con cảm ơn mẹ nhiều. Cuộc đời của con đúng là may mắn khi gặp được mẹ. Sau này con khỏi mắt rồi, con sẽ chăm sóc cho mẹ cả đời. Mẹ cũng cảm ơn con vì con đã xuất hiện và làm con của mẹ. Bao nhiêu năm mẹ sống cô đơn một mình. Bây giờ có con gái, mẹ mừng lắm đấy. Thế bây giờ mẹ đưa con về nhà của mẹ nhé. Con không muốn ở lại đây một lần nào nữa đâu ạ. Vậy thôi con, hai mẹ con mình về nhà thôi. Vâng ạ. Bà Mai đưa Tâm An ra khỏi nhà. Nhật Nam đứng ở trên ban công nhìn xuống dưới cổng. Lúc Tâm An lên xe taxi, rời khỏi, lòng anh đau thắt lại. Mọi chuyện đang yên lành như vậy mà sóng gió lại ập tới, chia rẽ anh và cô. Anh thở dài suy nghĩ. Tâm An, anh biết là em đang rất giận anh và cũng đoán được lý do vì sao em lại giận anh. Em cứ đi chữa mắt cho khỏi đi, rồi anh sẽ đón em về bên anh vào ngày gần nhất. Đợi anh nhé. Bà Mai làm theo những gì mà Nhật Nam dặn trước đó. Bà đưa Tâm An tới căn nhà mới của Nhật Nam ở, nhưng bà nói với An là căn nhà đó là nhà riêng của bà. Cô rất tin tưởng bà nên cô không nghi ngờ gì cả. Tâm An vẫn đi chữa mắt theo đúng lịch cũ, tất cả mọi chi phí điều trị là do Nhật Nam đứng ra đằng sau lo liệu. Ngày Tâm An và bà Mai lên máy bay, Nhật Nam ngồi ngay phía sau cô. Anh tạm gác lại mọi chuyện để âm thầm đi theo cô, giúp cô tìm lại ánh sáng trước. Sau đó anh sẽ tìm hiểu nguyên do tại sao cô lại nổi giận và rời bỏ anh. Nếu mà đúng như những gì anh đang nghĩ tới, thì người gây ra chuyện đó chắc chắn anh sẽ không tha. Tâm An và mẹ nuôi đã tới Singapore an toàn. Cô đã nhập viện và được kiểm tra khám sức khỏe cẩn thận để chuẩn bị cho lần điều trị đầu tiên. Nằm trong phòng bệnh, cô gạt bỏ những muộn phiền. Điều duy nhất cô nghĩ tới lúc này chính là những ngày tháng tươi đẹp sau này khi cô đã khỏi mắt. Tình yêu đối với cô bây giờ không còn quan trọng nữa. Cô sẽ đi làm kiếm tiền và sống thật vui vẻ bên mẹ nuôi. Cô quyết định sẽ ở vậy cả đời để chăm sóc cho mẹ nuôi. Cô sẽ không yêu ai nữa. Cuộc đời của cô đã hai lần yêu, nhưng cả hai lần cô đều thất bại. Lần đầu yêu thì cô bị chồng phản bội và lừa hết sạch tiền, mất cả nhà luôn. Lần yêu thứ hai thì cô yêu phải một người đàn ông không ra gì, thông dâm với cả mẹ kế của mình, khiến cho cô phải khiếp sợ. Nên cô đã quyết định cô chỉ có thể sống một mình. Ngoài bản thân mình và mẹ nuôi ra thì cô không muốn tin tưởng vào bất kỳ ai nữa. Nhật Nam luôn ở bên cạnh Tâm An khi cô điều trị ở bệnh viện, nhưng vì mắt cô không nhìn thấy nên cô không biết sự có mặt của Nhật Nam. Cô cứ nghĩ chỉ có mẹ nuôi của cô ở bên cô và người mà cô tin tưởng nhất cũng chính là mẹ nuôi của mình. Dì Mai đỡ Tâm An nằm xuống giường bệnh. Nào, con nằm xuống đi, cẩn thận nhé. Dạ. Con ăn cháo nhé, giờ mẹ ra cổng mua cháo. Con nằm đây chờ mẹ một lát. Vâng ạ. Bà Mai đi ra ngoài gọi Nhật Nam. Nhật Nam, con vào với Tâm An đi, dì đi mua cháo. Vâng dì. Nhật Nam bước vào phòng, anh đi nhẹ nhàng để không phát ra một tiếng động nào cả. Anh nhìn Tâm An nằm trên giường bệnh, hai mắt được băng kín lại. Anh khẽ mỉm cười. Tâm An, em cố gắng lên nhé, mắt em sắp khỏi rồi. Nhật Nam đang đứng nhìn Tâm An thì Tâm An có linh cảm là có ai đó đang ở trong phòng. Cô liền hỏi, ai đấy ạ? Nam đứng im không nhúc nhích, anh không dám lên tiếng vì nếu để Tâm An biết anh có mặt ở đây thì cô ấy sẽ nổi giận, rồi nhiều chuyện rắc rối sẽ xảy ra. Thế nên anh cứ đứng im lặng, không trả lời. Tâm An lại hỏi tiếp, ai đấy? Tại sao lại không nói gì vậy? Nhật Nam vẫn im lặng không trả lời. Tâm An thở dài rồi nói, Nhật Nam, là anh đúng không? Nhật Nam gãi đầu ngại, anh biết là không thể qua mặt được Tâm An, nên anh lên tiếng. Anh đây, em thấy trong người thế nào rồi? Có mệt lắm không? Em ổn, em đã bảo là anh đừng có tới gần em rồi mà. Sao anh vẫn đi theo em tới tận đây vậy? Bởi vì anh không yên tâm, anh phải nhìn thấy em thì anh mới yên tâm được chứ. Bây giờ anh nhìn thấy em rồi đấy, em rất ổn, anh đi được rồi đó. Lát anh sẽ đi mà, anh có thể hỏi em câu này được không? Hỏi đi. Em chia tay anh là vì lý do gì vậy? Anh thật sự là muốn biết lý do. Lý do sao? Lý do là vì em không muốn làm người thứ ba, xen vào chuyện tình cảm của người khác. Anh có bà Phương Oanh rồi, thế anh làm ơn đừng đùa giỡn tình yêu của em nữa. Vậy thôi chứ không có lý do gì khác cả. Nhật Nam cuối cùng cũng hiểu, người cố tình chia rẽ chính là bà mẹ kế khốn kiếp. Anh vội vàng giải thích với Tâm An. Mọi chuyện không phải như những gì bà ta nói đâu. Em đừng tin lời bà ta mà hãy tin anh. Em nghe được hai đoạn video và trong đoạn video đó có anh. Em tuy mù nhưng mà không điếc. Tai của em vẫn nghe rất rõ. Thật ra 3 năm trước anh bị bà ta gài bẫy và đó cũng là một lần duy nhất. Cũng từ ngày đó cuộc sống của anh đã rơi xuống vực thẳm. Anh không còn cảm xúc với phụ nữ cho tới khi anh gặp em. Ngày đó cũng chính anh tống bà ta qua Mỹ sống đấy. Mọi chuyện đã yên ổn rồi. Nhưng đợt này, bà ta lại bắt đầu trở về và gạ gẫm anh. Nếu anh mà không nghĩ tới người bố đã mất của mình, Thành giết bà ta từ lâu rồi, em ạ. Tâm An im lặng suy nghĩ. Nhật Nam tiếp tục thanh minh. Tâm An à, tình yêu anh dành cho em là thật lòng. Anh biết anh là người không tốt, nhưng mà đó là sai lầm trong quá khứ. Đã 3 năm trôi qua, anh vẫn thấy rất mặc cảm tội lỗi. Anh xin em hãy hiểu và thông cảm cho anh, có được không? Tất cả những lời anh nói là sự thật phải không? Anh thề, anh hứa, anh mà nói sai nửa câu, anh chết ngay tức khắc. Anh không cần phải thề độc như vậy đâu. Tâm An à, em hãy hiểu và thông cảm cho quá khứ tội lỗi của anh có được không? Coi như là anh cầu xin em đấy. Tâm An gật đầu và nói. Em hiểu và thông cảm cho anh rồi đấy. Từ nay về sau, chúng ta hãy coi nhau như những người bạn nhé. Như những người bạn là sao chứ? Mấy ngày hôm nay, em đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu em khỏi mắt, em sẽ đi làm kiếm tiền để trả nợ cho mẹ nuôi. Cả cuộc đời còn lại, em sẽ không kết hôn nữa. Em sẽ ở vậy và chăm sóc mẹ nuôi suốt đời. Nhật Nam vội nắm tay Tâm An. Em đừng như vậy mà. Em cho anh một cơ hội để bắt đầu lại đi mà. Sau này anh sẽ nghe lời em hết. Cuộc đời của anh trao hết cho em đó, Tâm An à. Không, anh không cần phải lụy tình với một người quá tầm thường như em đâu. Em thấy không xứng đâu anh à. Tâm An à, anh yêu em. Anh không chấp nhận chia tay đâu. Anh không chia tay với em đâu. Anh đừng lì lợm nữa. Anh nhất quyết không chia tay. Em muốn chia thì tự chia một mình đi. Nhật Nam cứ lải nhải như một đứa trẻ con bên cạnh. Tâm An bật cười, cô có chút động lòng với sự đáng yêu của anh. Nhưng rồi cô vẫn lạnh lùng nói. Anh nói như vậy mà nghe được sao? Chia tay là chia tay. Anh nói thật mà. Em nhìn đi, tay anh đủ và đều nhau như vậy, thì cần gì phải chia chứ? Tâm An thở dài, rồi hỏi Nhật Nam. Anh giỡn mặt em phải không? Em bị mù, anh lại bảo em nhìn đi. Anh giỡn mặt em phải không hả? À, anh quên mất. Được nói chuyện với em, anh mừng quá. Anh quên hết mọi thứ luôn rồi. Anh nói xong chưa? Nói xong rồi thì anh về đi. Đừng có làm phiền người khác nữa. Em tranh ở đây với em đi. Anh thu xếp công việc ở nhà ổn cả rồi mà. Không được. Thêm cho anh ở đây một ngày thôi. Không. Vậy nửa ngày cũng được. Không. Thế 2 tiếng nhé. Không. Thế cho anh ở lại đây 1 tiếng thôi cũng được. Anh nghe rõ đi. Anh có 10 phút ở đây, rồi anh về ngay lập tức cho em. Nếu 10 phút nữa anh không rời khỏi đây, anh đừng có trách. Ờ, nhưng mà anh... Còn 9 phút. Ít thời gian quá. Cho anh thêm chút thời gian nữa đi. Anh còn 8 phút. Trời ơi, còn 8 phút thôi sao? Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy chứ. Anh còn 7 phút. Nhanh lên còn kịp đấy. Nhật Nam cứ cuống lên vì sợ hết thời gian. Nên anh trèo luôn lên giường bệnh, ôm lấy Tâm An. Anh bị sao thế hả? Mau buông em ra. Không, anh không buông đâu. Tâm An bực quá. Cô đạp Nhật Nam bay thẳng xuống đất. Đúng lúc bà Mai đi mua cháo về. Bà Mai ngạc nhiên khi thấy Nhật Nam đang nằm ở dưới sàn nhà. Nhật Nam, sao con lại nằm ở dưới sàn nhà vậy? À, con nằm ở đây cho mát gì à? Dì mua cháo về rồi. Dì để con đút cháo cho Tâm An đi. Dì cứ ăn cơm đi ạ. Ờ, thế dì đi ăn cơm luôn đây. Dì Mai hiểu ý nên nhanh chóng đi ra ngoài để Nhật Nam có cơ hội chăm sóc cho Tâm An. Cô thì đuổi anh về, còn anh thì cứ lì mặt ở đó. Chúng ta chia tay rồi anh còn đây làm gì nữa hả? Thì bây giờ anh là người theo đuổi em. Anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu nhé. Không được, em không thích. Nhật Nam vẫn lì mặt bám đuôi Tâm An. Anh quyết định theo đuổi Tâm An lại từ đầu. Bởi vì muốn được ở bên cạnh Tâm An mà Nhật Nam đã vứt bỏ hết lòng tự trọng để được ở bên cô. Kìa, em gái xinh đẹp. Cho anh làm quen đi mà. Anh là Nhật Nam. Anh rất thích em. Em cho anh cơ hội làm quen với em nhé. Tâm An hoàn toàn bất lực trước tính tình ngang bướng lì lợm của Nhật Nam. Cô thở dài rồi ăn cháo. Cô mệt rồi, không còn sức để mà đôi co với anh nữa. Nhật Nam cứ lì mặt ở lại với Tâm An tới chiều anh mới về. Dì Mai tiễn anh ra cổng bệnh viện. Nhật Nam có việc cần giải quyết nên anh phải về gấp. Con về nhà 2 hôm rồi con lại sang. Dì ở đây chăm sóc cho Tâm An giúp con nhé. Con cứ yên tâm về đi. Ở đây cứ để dì lo cho. Vâng. Con lo hết cả mọi chi phí rồi nên dì cứ yên tâm. Hai hôm nữa con sang ạ. Dì cảm ơn con nhiều nhé. Cảm ơn con đã giúp Tâm An. Cô là vợ tương lai của con mà, nên mọi việc liên quan tới cô ấy con sẽ lo hết. Dì Mai thở dài rồi nói, nếu con đã xác định với con bé Tâm An thì con phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con bé. Lần trước bà Phương Oanh đánh con bé tím cả mặt như thế là không được. Sau này chuyện đó còn tái phạm một lần nữa là dì nhất quyết không gả con bé cho con đâu. Dạ dạ, con nhớ rồi mà dì. Con tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa đâu. Con chắc chắn thật chứ? Con chắc chắn à? Con lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo với dì đấy. Ừ, thôi con về đi, không lại muộn bây giờ. Vâng dì. Bà Phương Oanh ngồi một mình ở phòng khách, mặt hầm hầm khó chịu. Nam đi đâu cả tuần nay mà không về nhà, công ty cũng không có là sao? Rốt cuộc là Nam đi đâu chứ? Nếu mà đi công tác thì phải có lịch thông báo ở công ty. Mình tới công ty tìm, nhưng có thấy gì đâu chứ? Bà Phương Oanh cứ ngồi suy nghĩ mãi, cuối cùng bà cũng nhớ ra. Mình biết rồi, Nam đi Singapore cùng với con Tâm An, thế mà mình không nghĩ ra, cứ tìm Nhật Nam mãi. Bà Phương Oanh tức giận, bóp nát quả cam ở trên bàn. Mình cứ nghĩ đuổi được con Tâm An đi thì mình sẽ có cơ hội ở bên Nhật Nam. Nhưng mà sự thật không phải như vậy. Nam vẫn bỏ mặc mình để chạy theo con đĩ đó. Mẹ kiếp, mình muốn giết chết nó luôn cho rồi. Nhật Nam xuống sân bay là anh đi thẳng về công ty luôn. Anh đi vắng mấy hôm nên công việc của anh rất nhiều. Anh đi vào trong phòng làm việc, trợ lý Thành đang làm việc thấy Nhật Nam về thì anh mừng rỡ. Nhật Nam, cậu về rồi, tôi đang mong cậu đấy. Ừ, tôi về hai hôm xong công việc tôi đi luôn. Thế Tâm An thế nào rồi? Cô mới điều trị xong đợt 1, bây giờ chờ đợt 2 tới. Mong cô ấy mau khỏi mắt để còn về với tôi nữa. Nhật Nam lửa mắt nhìn Thành. Sao cô lại về với cậu? Cậu bị ảo tưởng à Thành? Nhật Nam, cậu đừng quên cậu và cô ấy đã chia tay rồi. Bây giờ cô ấy là người tự do, cô ấy không thuộc về ai cả. Và tôi sẽ có cơ hội, cậu hiểu không? Vậy cậu bước qua xác của tôi rồi hãy nói. Cậu nghĩ là tôi không dám sao? Mà thôi chuyện đó để tới khi Tâm An khỏi mắt rồi tính. Bây giờ cậu lo giải quyết công việc trước đi. Tôi giải quyết xong công việc, tôi sẽ nói chuyện với cậu. Được rồi, hơi nhiều việc đấy. Cậu xem tài liệu trước đi rồi ký duyệt này. Mà mấy ngày tôi không có ở đây, có gì mới không? Không có gì mới, nhưng có mẹ kế Phương Oanh của cậu tìm tới cậu một ngày hai lượt đấy. Nghe Thành nhắc tới Phương Oanh là mặt Nhật Nam đã sầm lại. Mà ta đúng là hết thuốc chữa. Tôi đang thắc mắc là giữa cậu và mẹ kế có chuyện gì mờ ám không? Mà sao tôi thấy bà có vẻ quan tâm tới cậu thế? Nhật Nam giận tím cả người. Mỗi lần nghe người khác hỏi về bà ta là Nhật Nam lại nổi cơn giận dữ. Anh nghiến giặt răng lại rồi anh nhắc đi nhắc lại rõ ràng. Tôi với bà ta không có gì mờ ám cả. Cậu đừng có nói vớ vẩn. Thì tôi thấy bà ấy tới đây tìm cậu liên tục mỗi ngày. Tôi thắc mắc thôi. Cậu làm gì mà kích động như vậy chứ? Cậu đừng có bao giờ nhắc tới tên của bà ấy trước mặt tôi. Tôi không muốn nghe. Cậu hiểu không hả? Được rồi, tôi không nhắc nữa. Cậu làm việc đi. Nhật Nam làm việc tới 10 giờ đêm, anh mới đứng dậy và đi về nhà. Anh biết bà Phương Oanh đang chờ anh ở nhà. Nhưng anh không muốn trốn tránh nữa. Anh sẽ đối mặt với bà ta, bởi vì anh càng trốn tránh thì bà ta lại càng lấn tới gần anh hơn. Nên lần này, anh phải mạnh tay với bà ta thì mọi chuyện mới yên ổn được. Bà Phương Oanh thấy Nhật Nam về thì mừng rối rít. Bà ra tận cửa đón Nhật Nam. Nhật Nam về rồi. Nhật Nam không nói gì mà đi thẳng vào trong nhà. Bà Phương Oanh đon đả, rót cốc nước mang ra. Nhật Nam, uống nước đi. Tôi có tay mà, tôi tự làm được. Nam đi đâu mà mấy ngày nay không về nhà thế? Tôi đi đâu là việc của tôi, bà không cần phải bận tâm. Bà lo cái thân già của bà đi, đừng quan tâm tới chuyện người khác nữa. Nhật Nam à? Nam đứng dậy rồi nói giọng mệt mỏi. Bà thu dọn đồ rồi về bên Mỹ đi, tôi không muốn nhìn thấy bà thêm một giây phút nào nữa. Từ nay về sau, bà đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của tôi nữa. Nam à, anh có làm gì sai đâu? Tại sao Nam lại đuổi Phương Oanh đi như vậy chứ? Bà làm cái gì thì bà tự biết. Tôi không muốn ra tay với phụ nữ đâu. Nên trong lúc tôi vẫn còn tử tế thì bà hãy dừng lại và rời khỏi đây đi. Sang Mỹ mà sống tử tế đi. Nhật Nam nói xong, anh đi thẳng lên phòng, bỏ mặc bà Phương Oanh đứng chơi như tượng đá ở đó. Nam lên phòng, anh chốt cửa lại, thì khóa cửa của anh có vấn đề. Cửa chốt rồi nhưng người bên ngoài vẫn mở để vào phòng anh được. Anh thở dài khó chịu. Mình đi vắng có mấy ngày mà bà ta ở nhà cố tình làm hỏng cửa phòng mình rồi sao? Bà ta định vớ vẩn với mình đây mà. Được lắm, nếu bà mà giở trò bẩn thỉu với tôi thì một lần nữa bà chết chắc với tôi đấy. Nhật Nam vào phòng và mở tủ lấy đồ để đi tắm. Anh đang tắm thì cạch một cái, cánh cửa phòng tắm mở ra. Nhật Nam quay lại thì mặt anh biến sắc khi thấy bà Phương Oanh. Bà ta không mặc đồ gì cả, đứng khỏa thân và liếc mắt gạ tỉnh Nhật Nam. Nhật Nam à, cho Oanh tắm chung với. Phòng tắm bên phòng Oanh bị mất nước mất rồi. Nhật Nam nhếch mép cười. Bà đúng là đĩ thoã, vô liêm sỉ hết thuốc chữa rồi. Bà Phương Oanh chơi chẽn tới mức bà chủ động lại gần Nhật Nam, rồi bà chạm tay vào ngực Nhật Nam. Nam à, mình vui vẻ, một lát đi. Nhật Nam thở dài rồi nói. Tôi hỏi bà một câu cuối cùng, bà có dừng lại hay không? Kìa Nam, không cần phải bận tâm tới vấn đề gì đâu. Anh sẽ là người tình bí mật của Nam. Chỉ cần Nam thích, anh sẽ có mặt. Cả hai chúng ta đều có lợi cả. Bà không dừng lại phải không? Không, anh rất thích Nam, nên anh không thể dừng lại được nữa. Anh yêu Nam nhiều lắm, anh không thể sống thiếu Nam được đâu. Vừa nói, bà Phương Oanh vừa chạm vào người của Nhật Nam. Lúc này Nhật Nam đã bắt đầu nổi giận, nghiến răng túm tóc bà Oanh. Đã bao nhiêu lần anh muốn đánh bà ta, nhưng mà sau đó anh lại nghĩ lại, không nên ra tay với phụ nữ. Nhưng càng ngày bà ta lại càng quá đáng, bà ta càng được đà lấn tới, nên bắt buộc lần này anh phải ra tay. Dù biết đánh một người phụ nữ là không đáng mặt đàn ông một chút nào. Nam ấn đầu Bảo Anh xuống bồn tắm đầy nước, khiến đầu bà ta chìm nghỉm. Bà ta giãy giụa, sặc sụa trong bồn nước. Nam kéo bà ta lên rồi lại dìm xuống sâu hơn. Cứ như vậy, Bảo Anh hoảng sợ, gào hét ầm ĩ. Đừng, Nam đừng làm thế mà, sặc Oanh. Nam ấn đầu Bảo Anh xuống nước rồi nghiến răng nói. Bà đã hủy hoại đời tôi, vậy thì hôm nay bà chết đi. Chết luôn đi. Bảo Anh bị Nam dìm xuống nước lâu tới mức người bà ta bắt đầu tím tái lại. Bụng thì uống no nước, căng cứng lên rồi. Sau một hồi vật lộn uống no nước thì bà Phương Oanh được Nam kéo lên khỏi bồn tắm. Nam cầm tóc Bảo Anh và kéo ngược lên cao. Bà còn muốn vui vẻ với tôi không nữa hả? Bà Phương Oanh giãy giụa van xin Nhật Nam. Xin Nhật Nam, xin Nam tha cho Oanh. Nhật Nam thả tay bà Phương Oanh gục xuống sàn nhà tắm. Bà ta nằm thoi thóp như vừa từ cõi chết trở về. Nhật Nam trừng mắt nhìn bà Oanh. Anh nhắc nhở bà ta một lần cuối cùng. Tôi nhắc lại cho bà nhớ. Nếu bà không ngừng mấy cái trò mèo của bà lại thì bà chuẩn bị xuống địa ngục đi là vừa. Lần này tôi cảnh cáo bà, nhưng nếu bà còn tái phạm thì lần sau bà sẽ được chết trong đau đớn đấy. Tôi có giới hạn của sức chịu đựng thôi. Bà đừng cố biến tôi thành kẻ giết người nữa. Nhật Nam đi ra ngoài mặc quần áo, rồi anh rời khỏi nhà. Bà Phương Oanh nằm vật vã trong đau đớn ở nhà tắm. Bà cố ngóc đầu dậy, nhưng không dậy nổi. Đầu bà đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm, bụng thì đầy nước. Bà đau đớn muốn chết đi sống lại. Đây là cái giá phải trả cho sự khốn nạn của bà. Một cái giá không hề nhẹ. Nhật Nam lái xe tới trước cổng nhà Thành. Anh lấy cái điện thoại gọi cho Thành. Alo. Dậy mở cửa cho tôi. Hả? Cậu đùa tôi đấy à? Tôi không đùa đâu, tôi đang ở dưới cổng nhà cậu đây. Thành xuống mở cổng, anh nhăn nhó hỏi. Cậu tới nhà tôi lúc 12 giờ đêm, làm cái gì thế hả? Nhật Nam không nói gì mà đi thẳng vào phòng và leo lên giường nằm. Thành kéo chăn ra hỏi. Nhật Nam, nửa đêm cậu còn tới nhà tôi làm gì thế? Tôi ngủ nhờ một đêm. Nhà cậu có mà cậu không ngủ, cậu lại tới nhà tôi ngủ, là sao vậy? Nhà tôi có một con quỷ rất đáng sợ, nên tôi không dám ngủ ở nhà. Lên giường đi, tôi ôm cậu ngủ cho tình cảm. Con quỷ già là ai vậy? Cậu bảo là mẹ kế của cậu đấy hả? Ừ, không là bà ta thì còn ai khác nữa chứ. Tôi có nghe mọi người đồn là bà ta thích cậu đấy. Tin đồn đó là sự thật sao? Tôi không muốn nói cái chuyện vớ vẩn đó đâu, cậu đừng có hỏi nữa. Thôi, không muốn nói thì thôi vậy. Tôi mệt quá, tôi ngủ đây. Cậu lên đây, tôi ôm ngủ cho ấm. Ủa, tôi nổi hết cả da gà rồi đây này. Ôm gì mà ôm chứ. Bạn bè ôm nhau ngủ, làm gì mà căng. Thôi thôi,

Thời gian này do Nhật Nam làm căng quá nên bảo Oanh dọn tới nhà bạn ở. Bà Phương Oanh cố tình ở lại Việt Nam để tìm cách chia sẻ Nhật Nam và Tâm An. Nhật Nam bắt bà ta phải về Mỹ sống, nhưng bà ta cứ lì mặt ở lại. Lần trước Nam đã đánh bà ta một trận, thừa sống thiếu chết. Nhưng bà ta vẫn chưa tỉnh ngộ, vẫn cố chấp bám theo Nhật Nam bằng được. Xuống sân bay, Tâm An cứ tưởng Nhật Nam sẽ đón cô. Cô hỏi dì Mai. Mẹ ơi, Nhật Nam có tới đón con không mẹ? Nam đang đi công tác, nên Thành sẽ tới đón chúng ta con ạ. Vâng. Ở bên kia, Thành vẫy tay gọi. Dì Mai ơi, Tâm An ơi. Tâm An lần đầu tiên nhìn thấy Thành. Cô mỉm cười khi thấy anh ấy đẹp trai với nụ cười tỏa nắng. Cô có gặp Thành mấy lần rồi, nhưng khi đó cô không nhìn thấy anh. Bây giờ cô mới nhìn được bằng đôi mắt của cô. Anh Thành. Tâm An, mắt của em khỏi hẳn chưa? Dạ, mắt em khỏi rồi ạ. Thành gãi đầu rồi hỏi Tâm An. Thèm thấy anh thế nào? Có xấu trai lắm không? Anh không xấu trai, anh rất đẹp trai. Thành được Tâm An khen thì cười tít cả mắt lại. Tiện đây anh cũng xin được giới thiệu, anh là Thành, 32 tuổi và chưa có bạn gái nhé. Dì Mai nghe vậy thì liền trêu. Con giới thiệu hình như vẫn thiếu đấy Thành, con phải giới thiệu là nhà con mặt phố, bố con làm to nữa chứ. À vâng, thiếu ạ. Tâm An, anh vẫn chưa quên chuyện lần trước, chúng ta đang nói dở với nhau đâu nhé. Mình nói chuyện gì thế nhỉ? Là chuyện anh nói anh muốn công khai theo đuổi em, nhưng em bảo là đợi khi nào em khỏi mắt thì tính tiếp đấy. Bây giờ em khỏi mắt rồi, mình nói chuyện tiếp em nhé. Ôi trời ơi, anh vẫn nhớ rõ luôn như vậy sao? Đương nhiên rồi. Dì Mai lắc đầu ngao ngán. Thành, con ngừng thả thính Tâm An đi. Giờ chúng ta về nhà thôi, sắp muộn rồi đấy. Dạ mẹ vợ. Cái thằng này, lẻo mép quá đấy. Chưa có tán đổ con gái của mẹ mà đã gọi mẹ vợ rồi sao? Cả đoạn đường về, Thành liên tục thả thính Tâm An, khiến cô ngại ngùng. So với độ lì mặt của Nhật Nam thì Thành cũng lì mặt không kém. Tâm An trở về căn nhà mới mà Nhật Nam mới mua trước đó vài tháng. Cô sẽ nghỉ ngơi một tuần, sau đó cô sẽ làm hồ sơ và đi tìm việc. Mấy năm qua, cô chỉ loanh quanh ở nhà. Bây giờ cô sắp được đi làm, nên cô cảm thấy hào hứng lắm. Tâm An sẽ bắt đầu một cuộc sống mới đúng là vui vẻ hạnh phúc. Những chuyện không vui trong quá khứ, cô sẽ cố quên đi. Tâm An đang giúp mẹ nuôi dọn dẹp nhà cửa, thì Thành tới chơi. Thành mua rất nhiều quà tới, anh lại khéo mồm, nên bà Mai bắt đầu thấy quý Thành hơn Nhật Nam rồi. Con chào mẹ vợ. Thành đấy hả con? Con mua gì mà nhiều đồ thế con? Con mua ít thôi mà mẹ. Thế Tâm An đâu mẹ? Tâm An đang dọn ngoài kia đấy. Vâng ạ. Thành chạy lại chỗ của Tâm An và hỏi. Tâm An, em đang làm gì thế? Em giúp mẹ dọn dẹp. Anh không đi làm sao lại tới đây? Anh làm xong việc nên anh về sớm. Anh tới đây rủ em ra ngoài chơi. Mình đi chơi đi em. Em không đi đâu, em còn dọn nhà mà. Bà Mai thấy vậy thì liền nói. Tâm An, con cứ ra ngoài chơi với Thành đi, để mẹ dọn nốt cho. Con ở nhà suốt mấy năm liền rồi, bây giờ mắt khỏi, phải ra ngoài chơi cho thoải mái đầu óc con ạ. Thành liền nói theo. Mẹ nói đúng đấy, ở ngoài có nhiều thứ thú vị lắm, em đi cùng với anh nhé. Thành nhiệt tình rủ, còn bà Mai thì nhiệt tình ủng hộ, nên Tâm An không tiện từ chối. Cô gật đầu đồng ý. Vâng ạ, vậy cũng được. Thành vui mừng lắm. Anh từng là một người đàn ông rất trăng hoa, một lúc hẹn hò với mấy cô gái. Nhưng mà từ lúc gặp được Tâm An, anh lại thay đổi. Anh không còn tính trăng hoa nữa. Hơn một tháng nay, anh không còn lăng nhăng với một cô gái nào cả. Và anh chỉ để mắt tới một mình Tâm An mà thôi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.